cái áo này mà cái màu cất ngựa thì bôi vô chút màu đỏ không ăn nhầm gì, chút màu nâu, chút màu tím, chút màu đen cũng không ăn nhầm gì, vì nó là cái màu cất ngựa. Tâm của chúng ta chịu phiền não vô minh, tham sân si mạng, phẫn hận phú não bạc sen, nó đầy ấp rồi, nó thành màu cất ngựa rồi. Bây giờ mà nó đau khổ thêm, bây giờ là do tham, do sân, do si, do giận hờn, do chửi bới này kia, mình thấy không có gì trơn. Cho nên là mình ở trong địa ngục mà mình không hay. Mình thấy mình tưởng cái đó chưa phải địa ngục mà mình đòi cái gì cái gớm nữa cơ. Chứ kỳ thật là với cái tuệ nhãn của Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát á, người ta thấy mình là qua lại trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh dài dài. Mà nếu mình học kỹ, mình tư duy quán chiếu kỹ rồi đó, là mình lội qua lại trong cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh dài dài. Học kỹ cái này hay lắm. Tôi nói để cảnh giác nhau chứ không phải là tôi nói là tôi nói cho đau khổ cho những người khác, mà tôi không có, tôi cũng vậy thôi. Nếu tôi không cảnh giác, không có chánh niệm, bản thân pháp sư cũng vẫn dúi đầu trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh như thường. Chứ đừng tưởng đâu là pháp sư là không có, đừng tưởng đâu là cạo đầu trọc rồi mặc áo rộng tay rồi màu vàng hực rồi đắp cái y vô gọi là áo của Như Lai ha, rồi khỏi, không có đâu. Hình thức không có ăn thua, mà nó phát xuất từ cái tâm. Cái tâm có đa dục hay không? Nếu đa dục thì vi khổ sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Từ nơi cái tâm thiểu dục vô nhi thì thân tâm mới tự tại thôi. À, cho nên cái đó đó, rồi tôi nhắc lại một cái nữa đó. Chúng ta tưởng đâu chúng ta ngồi về là chúng ta ngồi trên khô chứ, không có đâu. Chúng ta ngồi trong ái hà thiên xích lãng, chúng ta ở trong khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba đấy chứ. Cho nên là bây giờ đó là hiền thánh chư Phật mới dạy mình dục thoát luân hồi lộ với tạo cấp niệm gì Di Đà. Mình niệm Di Đà đi, phải gấp rút mình niệm Di Đà, phải tinh tấn mình niệm Di Đà để mà ra khỏi cái sông mê, cái biển ái. Thế thì kinh điển cho ta biết là chúng ta đang ở trong sông mê, trong biển ái, trong ái hà thiên xích lãng, trong khổ hải vạn trùng ba đấy chứ. Nhưng mà tại chúng ta lội giỏi quá rồi cho nên quăng trong biển không nhầm hết á, cứ lội lội giỏi quá à. Quan cái sông đã không nhầm rồi, quan biển cũng không sao. À, cho nên ở trong khổ hải vạn trùng ba mà vẫn thấy như thường, vẫn phải khoái như thường. Có lần tôi đi Hòn Tre, tôi đi trên chiếc tàu lớn vậy đó, cái có con cá hô bề ngang cỡ 4 tấc rồi bề dài cỡ 12 tấc vậy đó. Nó lội nó ngâm ngáp dưới sông á, không biết nó vướng lưới hay cái gì đó, nó muốn chết á. Rồi cái anh thủy thủ ở trên đó, anh lấy cái phao anh trồng lên cổ anh á, ngoài biển lớn mênh mông à, thấy trời dưới nước không á, anh nhảy một cái ầm xuống. Bởi vì anh là thủy thủ mà, anh đâu có ngán gì đâu. Rồi tất nhiên là có đồ nghề của người ta, ta có dây, ta cột trong eo ếch rồi. Rồi ta mang cái phao nữa, anh nhảy cái ầm xuống, cái anh ôm con cá đó, kéo anh lên. Cái cỡ như mình lội dở vậy thì mình sao mình dám mình nhảy xuống biển. Mà ảnh là vì là thủy thủ cho nên ảnh nhảy xuống biển dở như chơi không nhầm vậy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta lội giỏi quá rồi. Chúng ta chịu đựng giỏi quá rồi, sống dập do dồi gì không ngán hết trơn. Cho nên là ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong khổ hải vạn trùng ba mà chúng ta cười khà khà, tưởng đâu mình ngồi trên khô. Tội nghiệp hết sức. Đấy, kinh điển nói rất rõ. Mà tôi nói với đại chúng là 55 năm dạy học rồi tôi mới nói cái đó được. Chứ còn học trò của tôi mà mới học là 5-3 năm, 7 năm không, chưa nói được đâu, chưa thấy được cái đó. Thời gian trước tôi cũng không thấy được cái đó, bây giờ tôi mới thấy được. Cho nên tôi nói đây là nó rất thật, mà nó rất thật, nhiều khi nó đụng chạm

Cũng như ở đây mà nói chư thiên ở đây là chư thiên ở trong tâm của con người. Khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Thì khi im lặng mà Phật thuyết pháp đó là thuyết pháp cho chư thiên, cho Bồ Tát trong mười phương nghe. Bởi vì trong tâm của chúng ta chư thiên có, Thanh Văn Dương Giác có, Bồ Tát cũng có. Cái pháp đó nó ngang tầm cỡ để độ cho hàng chư thiên. Thế thì chư thiên đó là chư thiên ở trong lòng của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta, Đức Phật có những lúc mà im lặng mà ngồi đó thì nói vô số pháp cho chư thiên nghe. Và cũng có những lúc mà ngồi yên lặng đó nói pháp cho vô số Bồ Tát trong mười phương nghe. Vì trong tâm ta đủ mười pháp giới. Cái trình độ giác ngộ giải thoát cỡ đó, Đức Phật muốn diễn đạt cái pháp cỡ đó, tư duy quán chiếu trong cái trí của Như Lai Thế Tôn phát ra, thì nó ngang bằng với cái tầm cỡ lợi ích cho Bồ Tát trong mười phương. Và trường hợp như buổi chiều này, Đức Phật nói quán chiếu tư duy về cái tầm cỡ cái phước báo mà Đức Phật đang diễn đạt để lợi ích cho cái hàng mà tu thập thiện nghiệp, tức là hàng chư thiên. Chứ còn đối với tôi mà nói rằng là chư thiên mà mặc cái áo đẹp đẽ rồi cô hội về ở xứ Ấn Độ đó thì không nghe cái đó, không nghe được. Và sự thật không có. Cho nên những cái tôi nói là Phật tử nghe là cái bằng văn như tư như tu, nghe phải lý luận cho được. Chứ còn những cái mà quan đường ảo tưởng, nó thuộc về vô sắc giới siêu hình thì tôi không chấp nhận. Đấy, thế thì là cái kinh Phật và cái bộ môn vô vấn tự thuyết là như kinh A Di Đà mà ta học. Dựa vào đâu mà mình biết rằng là kinh A Di Đà là vô vấn tự thuyết? Là các vị để ý cái này nè. Kinh nào mà Phật trả lời, Phật dạy cái gì đó là đều có câu hỏi của ông Tu Bồ Đề, hoặc ông Xá Lợi Phất, hoặc ông Đại Ca Diếp, hoặc ông Văn Thù gì đó, thì thầy trò vấn đáp trả lời giải đáp. Còn các vị về lấy kinh Di Đà mà đọc coi, từ đầu tới đuôi không có ai hỏi hết á. Cứ nói hết cái ý này rồi là cứ Xá Lợi Phất, cõi đó nó như thế này, thế này, thế này, đẹp đẽ như thế này, trang nghiêm thế này, thanh tịnh như thế này, chánh báo như thế này, rồi này Xá Lợi Phất, cõi nước đó nó có những cái đẹp đẽ trang nghiêm như là Phất Trùng Lan, Phẩm Phất Trùng Lan, giống Phất Trùng Hàng Thọ, đều là bằng tứ bảo, vân vân. Xong rồi này nữa Xá Lợi Phất, cõi nước đó có vô số đệ tử hàng Thanh Văn, Đại La Hán, vân vân, đều là tự kêu ông Xá Lợi Phất mà nói thôi, chứ còn ông Xá Lợi Phất chả có biết đường đâu mà hỏi. Thế thì là dựa vào cái văn kinh đó thì hoàn toàn là vô vấn, nghĩa là không có người hỏi, tự thuyết, tự kêu giải vấn đề đó, nói cho những người đệ tử mình biết vấn đề đó, chứ không có người hỏi. Cái là cái bộ môn đó ta gọi là vô vấn tự thuyết. Kế đây là cái bộ môn bổn sanh. Trần hàng trùng tụng cô khởi thí dụ nhân duyên tự thuyết và bổn sanh. Thế nào là bổn sanh? Lẽ như Phật nói, này các tỳ kheo, xưa kia ta đã từng làm một khổ hạnh tiên. Vì khổ hạnh ta cam chịu sự thách thức xẻo mũi cắt tai. Cái này là cái kiếp mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã mà người ta có giải rằng là có lúc Phật làm khổ hạnh tiên mà bị vua Ca Lợi Vương á, cắt đứt thân thể. Vì một tiền kiếp nọ bổn sanh là nói cái việc của đời mình, à, cái việc của các học trò đó, bổn sự mới việc của đời mình, mà bổn sanh cũng có nói việc của đời mình. À, là tiền kiếp ta đã có lúc ta làm nai, làm gấu, làm thỏ, làm chồn, rồi có lúc ta là quốc vương, là sa môn, là bà la môn. Đó là nói chuyện cái đời trước của mình, gọi là bổn sanh. Thì trong những cái việc này, như trong kinh Niết Bàn này, ta cũng có học nhiều đoạn đó. Cái đoạn mà học có 8 chữ mà phải đổi một đổi bằng tính mạng của mình đó. Sanh diệt diệt dĩ là tịch diệt di lạc. Đấy. Rồi có lúc là làm tu nhẫn nhục mà nhà vua cắt tay cắt mũi. Cái thời lúc đó là thời điểm đó là làm cái bằng nhẫn nhục tiên nhân. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ nói ngang đó vậy chưa được đâu. Thành ra trong một cái thời thiết vậy nè, mình nói tới cỡ nào, tới chừng mực nào thôi, chứ còn nếu mà nói mà cho nó thật rõ, mà nó có logic đó, từ đầu tới đuôi mà có cái sức thuyết phục, một cái hệ thống hoàn toàn đó ha, thì sẽ hao thì giờ dữ lắm. Thí dụ như là một cái lần nọ mà nói rằng là vua cắt đứt thân thể rồi phát thệ nói rằng nếu như mà tôi nhẫn nhục thành thật cắt lỗ tai hỏi ông, còn tôi nhẫn nhục không, nói tôi nhẫn nhục cắt lỗ mũi hỏi ông, tôi nhẫn nhục phải không, tôi nhẫn nhục, rồi chặt tay mặt ông, tôi nhẫn nhục phải không, tôi nhẫn nhục, rồi chặt tay trái, rồi chặt chân, chặt hết rồi mà còn sống, rồi phát lại rằng nếu mà thật sự cái lòng của tôi nhẫn nhục thật sự thì cho nó lành lại hết. Thế là lúc bây giờ là tất cả đều lành lại hết. À, do cái đại nguyện vậy rồi nó lành lại hết. Thành ra cái hồi nhỏ tôi học và tôi nghe cái đó tôi cũng mê lắm. Nhưng mà tới chừng lớn rồi á, mình học nhiều cái thứ hành văn đó mà. Không phải vậy. Nói vậy mà không phải vậy. Đó là Đức Phật muốn diễn đạt cái nhẫn nhục nó đạt tới cái đỉnh, cái bằng vô cùng tận, cao vút. Mà từ cái chỗ nhẫn nhục đó mà mình vượt qua được hết những cái khó khăn trên cõi đời này. Cho nên nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử tận, nhịn đi, rồi tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần nhiệt như báo từ nơi cái nhẫn nhục đó mà nó hết, mà nó khỏi, mà nó không có. À, cho nên ta nói rằng là do nhẫn nhục mà sau đó, rồi cái lời thệ đó, rồi do cái công đức nhẫn nhục đó mà nó hoàn nguyên trở lại. Là ý nói rằng cái nhẫn nhục, cái công dụng của nó thành tựu như vậy đó. Mà kinh ta dùng cái ngôn từ là để nhẫn, rồi nghĩa là chịu đựng vậy, rồi là do một lời nguyện cái nó lành lại hết. Chứ sự thật là không có vậy. Hãy chặt rồi thì đứt luôn à. À, chặt là đứt luôn à. Nhưng mà có thể do nhẫn nhục mà không có bị chặt. do cái sức nhẫn nhục, do sức tinh tấn tu hành mà không hề có bị chặt, dù là trải qua những sự khó khăn trong cái lúc mà mình phải chịu đựng, phải đối phó, nhưng mà cuối cùng mình không có bị chặt. Cho nên là ta nói rằng là do nhẫn nhục rồi là tàn hại đau thương vậy, mà cuối cùng nó lành trở lại. Chứ còn tin rằng là nhẫn nhục rồi để cho nó chặt hết rồi sống lại, rồi bây giờ đó mình đi làm gì đó rồi đụng ai đó ta bực bội cái rồi ta chặt, ta chém mình cái rồi mình ở đó mình phát nguyện cho nó lành lại đó, thì cái đó chỉ có cái lành lại trong cái đầu thai kiếp khác thôi, chứ còn chứ cái lành lại không có đâu. Thành ra mình học hồi nhỏ khác, rồi lớn nó khác, rồi lớn rồi lâu năm nó khác nữa. Thành ra là Đức Phật nói nhiều lắm, Đức Phật nói nhiều nhiều cách lắm, mà không có nói vậy mà không phải vậy, mà Phật không bị mang cái tội nói dối. À ngồi về Như Lai vô số phương tiện, Như Lai một nói thành nhiều, nhiều nói thành một, không có nói ra cho có, có nói là không có, mà Như Lai không có mang tội nói dối. Cho nên tôi đọc cái này tôi cười quá chừng ấy. Và sự thật như vậy, giống như cha mẹ thương con đó mà, cha mẹ thương con thì lại dùng vô số phương tiện, có lúc rồi thì đánh đòn con cũng có, rồi có lúc rồi dỗ ngọt cũng có, rồi có lúc thì nhét thuốc vô trong trái chuối cho con ăn mà nó ngon lắm, bổ lắm, mà kỳ thật là nhét thuốc cho ăn, cho uống. Rồi có lúc là đổ thuốc cho nó đánh nó khóc, mà không phải làm cho nó đánh khóc là ghét con. Rồi có lúc cho nó ăn ngon cũng không phải là thương con, là ghét con gì hết, mà cũng là cứ thương không à, chỉ thương thôi. Cho nên là các Phật tử tại gia không có thời gian nghiên cứu, chưa có cười một mình được đâu. Chứ tôi nghiên cứu rồi có lúc tôi cười một mình à. Cho nên là tôi giảng là các vị nghe về rồi về thành thật mà nói ha, các vị nghe có lẽ đấy. Nhưng mà tôi nghe thử coi có nói làm sao. Chứ còn thiệt sự ra tôi nghe tôi biết là cái của tôi nói vậy đó, tôi còn có thể là nếu mà tôi giảng ba lần nữa là nó có ba cái thứ khác nữa, ba cái ý thứ khác nữa, mà năm lần nữa nó có ý thứ khác nữa. Nhưng mà tại bữa nay cần nói tới cỡ đó. Vì vậy mà là phần của tôi là tôi nghe lại của tôi là tôi không có thích nghe. Là vì tôi nói vậy mà thật sự là cái của tôi biết chưa phải ngang đó mà tôi bằng lòng. Thế nào là bổn sự? Thí dụ như Phật nói này, các tỳ kheo, lúc ta xuất thế, những cái điều ta nói ta dạy cho các chúng sanh gọi là giới kinh. Lúc Đức Câu Lưu Tôn Phật xuất thế, lời Phật dạy gọi là cam lộ. Lúc Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất thế, lời Phật dạy gọi là pháp cảnh. Lúc Đức Phật Ca Diếp xuất thế, lời Phật dạy gọi là phân biệt không. Đây, tức là nói cái sự việc của mình và của chư Phật. Do vậy cho nên là cái ngôn từ đó mà, cái ngôn ngữ, cái văn tự đó, mình hiểu rồi á, thì tất cả đều là phương tiện hết. Thành ra kinh Kinh Viên Giá có câu là nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả ngôn ngữ văn tự trong kinh điển đều là như ngón tay chỉ trăng. Mỗi một ý tứ, mỗi một lúc cần dùng,

là anh phải sanh diệt diệt. Diệt gì? Anh phải diệt cái ý niệm sanh diệt đi. Đấy. Tôi có thể tát nước một cái ao, cái hồ nào đó, người ta thấy rằng cái nước cho nó bị mất cái gì, cạn khô gì. Ta tưới nước ở trên ruộng, tưới nước ở trên rẫy, trên vườn, khô nước hết chứ gì. Người ta nói rằng nước chỗ đó mất đi hết nước rồi chứ gì. Không. Nước rồi đó, rồi tưới ra rồi, nó bốc hơi, nó thành nước trở lại. Thậm chí nước ta uống vô trong người ta, tưởng đâu là mất mỗi ngày bao nhiêu lít chứ. Không có mất. Rồi nó cũng bốc hơi ra. Bằng nhiều ngã, nhiều cách, rồi nó cũng thành hơi nước trở lại. Tất cả đều vậy hết. Cho nên là vô thường thị thường. Thường ở trong cái vô thường. Vô thường nó biểu hiện qua những cái sự vật thường. Rồi thường á, nó biểu hiện qua sự vật vô thường. Tại vì cái câu sanh diệt diệt dĩ đó, hiểu được câu đó mới thấy được cái chân lý thường. Phải diệt cái ý niệm sanh diệt thì mới thấy được thường. Chúng ta chết không có nghĩa là mất. Phải can đảm mà thấy cái đó. Cái đèn này tắt. Vô thường nè. Vô thường thì thường nè. Đấy, nó đang diệt vậy chứ mà nó đủ tạo một cái điều kiện nó trở lại nè. Rồi nó đang trở lại vậy chứ mà nếu mà nó làm ngất đi một duyên là nó vô thường trở lại nè. Tại nó vô thường thì thường là vậy đó. Vô thường ở trong cái thường. Mà thường đó nó có thể biểu hiện qua sự vật hiện tượng vô thường. Đó là giáo lý đại thừa. Chứ giáo lý tiểu thừa không nói vậy được. Không có nói vậy. Thế nào là nghị luận? Ví như những bài kinh mà Đức Phật cần luận bàn giảng giải, dùng nhiều ngôn từ, mượn nhiều thí dụ để cụ thể hóa vấn đề, để chứng minh cái tính thực tiễn của sự kiện, đưa đối phương đến cái chỗ không thể phủ nhận sự thật được. À, thế thì là ta gọi là nghị luận, tức là lý luận đó mà. Ví dụ như như ngoại đạo hồi xưa ông Ca Diếp á, Ca Diếp là ngoại đạo thờ thần lửa nha. Rồi ông Ca Diếp và ông gặp Phật, ông thuyết pháp cho Phật nghe, Phật cũng ngồi nghe. Ông Ca Diếp tuyên dương cái công đức của lửa lớn lắm, không có lửa là con người không có sống được. Rồi Phật mới nhẹ nhàng cùng uống trà, bởi vì là đạo bản thôi chứ chưa phải là học trò. Rồi nó thưa Đại Ca Diếp, thưa Ngài Đại Ca Diếp, Ngài cho rằng là lửa là tối thượng, là tối tôn, là đáng quý. Sự thật, điều đó có thật vậy. Không có lửa là con người lạnh lẽo mà chết. Không nấu ăn được có thể đói, đói rét, khổ sở cũng chết. Đúng vậy. Nhưng mà thưa Ngài Ca Diếp, nếu như người ta nói rằng là nước mới là cái quý nhất thì sao? Nước mới là cái quý nhất. Bởi vì con người trong cái trọng lượng con người là 85% nước. Và tất cả cỏ cây hoa lá mà nếu không có nước là cũng không sinh tồn được. Thế thì vì lửa nó làm ấm con người mà phải thờ nó thì tại sao không thờ nước? Nếu như bây giờ tôi đặt ra tôi cho nước là quý nhất, tôi thờ nước, thì bây giờ chúng ta phải nghĩ sao đây? Ông Ca Diếp ông quảng hồn lên, ông tỉnh ngộ lên. Ông nói té ra cái đạo của ta hồi nào giờ ta tưởng đâu là cái chân lý ghê gớm, nhưng mà bây giờ gặp cái ông cụ đàm này, ông đưa ra một cái thứ nghe rất đơn giản mà sự thật không có cái gì nhất hết trơn. Té ra địa cũng nhất mà thủy cũng nhất, quả phong không kiến thức, rồi tất cả đều là tương quan tương dương nhau, cái nào cũng cần cho sự sống, Vậy thì cuộc sống này là nhân duyên trùng trùng vô tận, chứ không phải lửa là duy nhất. Kể từ đó ông mới bắt đầu ông làm đệ tử Phật Thích Ca đó chứ. Chứ cái bên Ấn Độ ta thờ thần lửa mà, là vì ta cho rằng là con người nhờ lửa mà sống, không có lửa là chết. Thế là ta thờ, ta tôn thờ thần lửa, thành ra nhất thần giáo. Đây Phật vẫn vui vẻ cứ nói, giả như tôi hoặc là đệ tử tôi, họ nói rằng là nước mới là cái quý nhất thì sao? Từ chỗ đó mà ông Ca Diếp là lớn tuổi hơn Phật nhiều đó nha. Mê sâu vô làm đệ tử đó là do những sự nghị luận đó là sâu sắc lắm. Từ chỗ đó Đức Phật khai thị cho cái chân lý duyên sanh trùng trùng vô tận, không có cái lớn nhất. Cũng như thầy thuốc giỏi, thật sự thầy thuốc giỏi không có nói vị thuốc nào trong cái đại dược phòng đó là nhất. Cho nên là cái bài hồi nãy tôi nói là không ai tặng tôi cho tôi đó, cái trong đó có 14 cái nhất. Tôi liếc qua cái là tôi nói cái này đem bỏ mà không có tội lỗi gì hết. Không có cái nào nhất hết á. Cái nào cũng có thể làm chết người, mà cái nào cũng có thể làm cho sống người. Thế nào là thọ ký? Thọ ký là Đức Phật nói trước một sự thật sắp đến của các đệ tử, do tâm hành, do phước đức trí tuệ của họ làm. Qua cái nhìn của Phật, của Phật nhãn, thí như Đức Phật nói ông Xá Lợi Phất sau này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai hay gì đó, ông Đề Bà Đạt Đa hiệu là Thiên Vương Như Lai hay gì đó, vân vân. Thế thì là học cái bộ môn thọ ký này để chúng để ý đọc lại kinh Pháp Hoa. Trong Pháp Hoa nó có mấy lần thọ, có ba phẩm thọ ký. Đừng để cho chúng ta bị chôn vùi vào trong một cái đức tin mà không cần lý trí, tưởng rằng Đức Phật thọ ký như vậy là chúng ta phải nhờ ơn Đức Phật thọ ký rồi ta mới được thành Phật, rồi ta mới được có giải thoát giác ngộ, mới có được Bồ Đề Niết Bàn. Đừng tưởng vậy nha. Phật không phải là cái ông, một ông thần thiêng liêng quyền năng tối tôn tối thượng để mà thọ ký, để mà ban ơn cho ai đó hay là cho người đệ tử dễ thương của mình. Không có. Mà học cái bộ môn thọ ký để ta phát hiện ra cái chân lý của đạo Phật, rằng là tất cả mọi người đều có cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình rồi. Vì vậy cho nên mọi người đều sẽ được thành Phật. Thành Phật sớm, thành Phật muộn, thậm chí còn bao lâu nữa cũng được. Mọi người cũng vẫn có cái Phật tánh, cái Phật chất ở trong mọi người rồi. Cho nên nếu ai tu thì đều được thành Phật hết thôi, chứ không phải là do có Phật nói chúng ta mới được thành, mà Phật không nói rồi chúng ta sẽ không được thành Phật. Không có vậy. À, cái chỗ bộ môn thọ ký là phải học cho kỹ cái đó đó. Do vậy cho nên là tới cái phẩm mà cái bằng thọ học vô học nhân ký đó, tức là thọ ký cho những người vô học, như là những hạng Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hán ha. Còn những người hữu học là như những người chưa được quả Tu Đà Hoàn, hay là được quả Tu Đà Hoàn thôi, chưa có gì cao hơn hết. Phật cũng thọ ký cho được thành Phật hết, là do cái ý nghĩa giáo lý của đạo Phật, thấy rằng mọi người ai cũng có cái tri kiến Phật, ai cũng có cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có. Đấy,